Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1548, một người đủ rồi. Thạch Đầu Tử dẫn Điển Vi mọi người, vây công ủng có nhất định trường khống giả lực Điển Vi. Ngôi cấp, Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không, nghe được nội tâm của hắn hết thảy. Trước thời hạn cảnh cáo Thạch Đầu Tử, bất quá, nói tới nói lui, nhưng là cũng không có đối phương hành vi nhanh chóng. Tâm niệm thật sự đạt đến thời điểm, đối phương đã trước tiên kích thích tự thân lên cấp hình thái công pháp, đốt thiên bất diệt thể, đốt thiên bất diệt thể, lên chúng nhi lang, cũng giết cho ta sắp xuất hiện đến, cái gì cho má vô tình vô nghĩa phụ thần. Hôm nay ta ngao bái, liền muốn ăn hắn không thể. Theo này một tiếng quát to, vốn là một thân kiên không thể phá ngao bái, cả người bay lên đáng sợ ngọn lửa. Loại này hỏa chủng, vượt qua một loại tiên hỏa, là đứng sau đệ nhất đại xích luyện hỏa chủng, siêu cấp ngọn lửa. Này ngọn lửa, dĩ nhiên trừ lực công kích cường hãn trở ra, cũng có thể ở trong nháy mắt cho gọi ra cửu đại bổn nguyên chi đạo bên trong một người khác cường lực chi đạo. Hỏa, với là sau đó một khắc, ngao bái chiến thể lực lượng, cũng theo đó cực hạn leo lên thẳng lên, một cái thay đổi ý nghĩ trong thời gian, lại tiến vào đệ thất đẳng thiên tiên trong giới hạn. Hơn nữa, thế đầu không thấy chút nào suy yếu, vượt qua 19 phẩm, 20 phẩm, thẳng tới đến 21 phẩm trạng thái tột cùng. Lần này, Điển Vi cùng Lý Bạch Lưỡng cá nhân đối với hắn áp chế đều tại trong nháy mắt biến mất hết sạch. Hắn rơi xuống thân hình cũng xông thẳng thiên đi lên. Thạch Đầu Tử thực lực tương đối thấp nhất, ngao bái liều lĩnh phá vỡ Điển Vi cùng Lý Bạch Lưỡng cá nhân, lấy tự thân đáng sợ hỏa chủng lực trực tiếp cuốn, tựa hồ không có phản ứng kịp Thạch Đầu Tử, thoáng cái đem hắn toàn bộ chiếm đoạt đến trong ngọn lửa đi. Đốt chết ngươi, đốt chết ngươi, không biết thương hại hạng người, ngao bái lớn tiếng gào lên. Một thân lực lượng cũng kích thích đến đỉnh điểm, chỉ vì đốt chết Thạch Đầu Tử. Điển Vi cùng Lý Bạch đám người có thể là có chút nhi sửng sơ, sơ ý một chút, biết rõ có mạnh hơn công pháp thời điểm, lại còn bị đối phương nghiền ép đến Thạch Đầu Tử lão tổ. Đây thật là đại đại sai lầm a. Trước tiên trong, bao gồm Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không, ở bên trong tất cả mọi người, cũng liều lĩnh, hạng người ngao bái lần nữa xông lại. Điển Vi kiền thích hai lưỡi búa, kích thích đến cực hạn, cũng rốt cuộc tiến vào đệ thất đẳng cấp thiên tiên độ cao đi. Đồng thời, Lý Bạch bàn tay một cái xoay ngược lại, cũng định vận dụng ra thanh bình kiếm, lực lượng chân chính, dùng để nghiền ép ngao bái. Hơn nữa cứu Thạch Đầu Tử bàn cổ lão tổ, Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không, mặc dù thực lực không bằng trước mặt hai cái, nhưng là hắn như ý thần thiết, là có thể không sợ bất kỳ ngọn lửa cháy. Đại đại đại biến hóa lớn bên trong, hy vọng có thể mượn từ thần thiết khả năng dẫn đầu xông phá hỏa chủng, cứu bị bao vây trong đó Thạch Đầu Tử. Đây cũng là đánh lửa nhiệt, cũng có thể vị nghìn cân treo sợi tóc. Ngao bái vị trí trong cung điện giờ phút này cũng là kinh biến thiên địa, gào khóc gào hồng hồng hống. Những thứ kia bị ngao bái thật sự sửa đổi thế giới ngoại vực, những người tu hành đồng loạt kết bè kết đội gào thét, giết ra mảnh thiên địa này. Ngoại vực thiên ma, ngoại vực huyết tộc, ngoại vực thiên sứ, ngoại vực kẻ hủy diệt, ngoại vực titan tộc, vân vân các loại, chừng mười mấy loại nhiều. Nhất là cuối cùng đi ra trùng tộc, càng có một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Tối om om ma vân lượn lờ hạ, thật là có đem vùng thế giới này cũng nuốt chửng lấy ý tứ. Mà không thể không nói là, vốn tưởng rằng đều là nhiều chút rác dưới tu hành giả vào bên trong, coi như là sửa đổi, lực lượng cũng phải có giới hạn mới đúng. Nhưng là nếu không, những người này lực lượng, trải qua khống chế lực lễ rửa tội, mệnh nguyên thay đổi, toàn bộ đều có thể đạt tới cùng sửa đổi người ngao bái. Không kém nhiều thực lực trong trạng thái. Nói cách khác, bằng vào hết thảy không thể nào khả năng năng lực, nhìn không thấy cuối ngoại vực chủng tộc mạnh, chính là tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, ngao bái xuất hiện, loại này đội hình lực sát thương, thật là thật đáng sợ. Cường thế khí tức, thoáng cái cũng bao phủ toàn bộ Đại Thanh Đế Quốc, thậm chí xa hơn địa phương đi. Đừng nói là nơi này lê dân bách tính, phổ thông tu hành giả, kinh hãi không còn hình dáng. Coi như là những địa phương khác tu hành giả, cũng hù dọa đến cơ hồ tè ra quần. Tương đương những người này, so với một loại địa tiên đỉnh phong cao thủ mà nói. Thật là quá mạnh, nếu là xuất thủ đi xuống, hoàn toàn chính là nghiền ép kết cục. Đây không phải là huyết tộc tốc độ. Là nhất mau lẹ, phía sau giang hai cánh ra mở, quỷ dị trời sinh phù văn một cái chớp động, một đám huyết tộc đã bắt rất nhiều tu hành giả, hai tay vừa phát lực, phốc phốc phốc, đáng thương bị bắt người, cũng như cùng mảnh giấy một dạng tại chỗ bị xé nát, sau đó sẽ bị cắn nuốt mà chết. Khổng lồ ngoại vực đại quân nếu như đánh như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ là toàn bộ thần châu. Cũng sẽ ở rất trong thời gian ngắn, tan tành mây khói không thể. Nhắc tới, ở một phương diện khác, bọn họ so với hư vô tiên quân, đáng sợ nhiều. Ha ha ha, vô tình hư vô tiên quân, các ngươi không quan tâm ta thì như thế nào? Ta đã có đủ cường đại lực lượng. Tới a, ta ngao bái muốn khai sáng một cái thiên địa mới. Các ngươi cũng đừng nghĩ chưởng cứu các ngươi phụ thần. Ở ta trong lửa bên trong, hắn loại thực lực này chắc chắn phải chết. Các loại đại thần sử ra lần nữa ban cho ngươi môn mới phụ thần phân thân đi. Ha ha ha, cuồng vọng a, nhất cử đánh ra toàn bộ thực lực, đánh ra trong nháy mắt, ưu thế tuyệt đối ngao bái. Tư tâm điên lớn bằng hầm hừ. Thật ra thì hắn đây cũng là cho chính hắn bơm hơi. Đi đến một bước này, hắn hoàn toàn không có lùi bước lý do. Trước không quản lý mình trong ngọn lửa thạch đầu tử, ngao bái một cái xoay người. Thực lực cường hãn cũng dẫn đầu phản kích điển vi ba người. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng nổ bên dưới. Điển vi lại trực tiếp bị thứ nhất đập rơi xuống hư không mà xuống. Đem đất đai đánh văng ra ngoài một cái to lớn hố sau này. Chôn giấu ở trong đó, Lục Nhĩ liền càng không cần phải nói. Thần thiết quả thật lợi hại, nhưng là thực lực phát hiện quá lớn. Ngao bái một cái tay khác, trực tiếp cứng rắn đỗi đi lên. Liền tùy tiện đưa hắn đánh bay ra mấy vạn dặm, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Lý Bạch tình huống tốt nhất, nhưng là thanh bình kiếm bên trong thông thiên giáo chủ, không có chút nào định cho hắn thanh bình kiếm bản thân lực lượng tương đương ngao bái tránh phong mang. Mặt bên một cái chấn kích, liền cũng đem Lý Bạch bước lui mấy vạn dặm. Ha ha ha, chết đi, chết hết đi, để cho hết thảy đều tan biến đi. Ngao bái thật có bắn tỉa điên, có lẽ hắn trong tính cách thì có như ấy một loại huyết thống ở đi. Sư phó, vì sao không cho ta lực lượng? Lão tổ đều bị hỏa chủng vây khốn. Ngài không cần thanh bình kiếm. Như thế nào đối phó giờ phút này hắn à? Lý Bạch trong lòng, đó là vạn phần cuống cuồng. Lớn tiếng hướng về phía thanh bình kiếm kêu la. Giờ phút này, thanh bình kiếm bên trong thông thiên giáo chủ, mỉm cười bình thản đáp lại một tiếng. Chớ gấp. Lão tổ nếu là ngay cả ngao bái cũng có thể giết hắn. Vậy hắn còn lấy cái gì đối phó thiết đạo giả? Thanh bình kiếm bản thân lực lượng vừa ra, đại thần sự nhất định cảm ứng được. Đó mới là gặp họa thời điểm, cũng kèm theo lời nói của hắn thanh âm rơi xuống đất. Ngao bái hỏa chủng bên trong, truyền ra thạch đầu tử thanh âm tới. Lý Bạch điển vi, tổ hợp đánh chết ngoại vực ma vật. Không cần quản ta, Lục Nhĩ, ngươi lại vọt tới, đưa ngươi thần thiết, lần nữa ném hỏa chủng bên trong. Hết thảy có ta, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.